Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 631 Bãi Bình. Chấn kinh, Tiết Cảnh ra lại hồn kỹ mới. Nam nhân kia, lại trở về. Vinh Đào Đào lại sáng tạo cái mới hồn kỹ. Tay cụt chân gãy đều có thể tái sinh. Ngàn vạn tàn tật Tiết Cảnh chiến sĩ tin mừng. 3 năm 3 hồn kỹ. Phòng ngự, cảm giác. Tàn chi tái sinh, cấp thế giới học giả Vinh Đào Đào, danh bất hư truyền, Vinh Đào Đào, một vị tuổi trẻ tùng hồn giáo sư, một cái ấm áp Tuyết Cảnh người, hồn kỹ mới là lồng ngực hồn tào hồn kỹ, tên xác định, Tiết Hoa Tô. Vinh Đào Đào nằm ở trên giường, một bên soát điện thoại di động, sắc mặt cũng là càng cổ quái, tiêu đề cái gì ngược lại là còn có thể. Nhưng là tin tức phía dưới bình luận lại là đủ loại. Khi ta biết hồn kỹ mới danh xưng là Tiết Hoa Tô thời điểm, ta liền biết, Lạt Cá nam nhân trở về. Xương hoa tuyết bánh, Tiết Hoa Tô, không hổ là ngươi, Vinh Đào Đào. Cho nên ngự tiết chi giới là thứ quỷ gì a? Mãnh liệt đề nghị đổi tên. Ta muốn Tiết Cảnh đồ ăn vặt 3 kiện bộ. Ô ô ô tương đương Đào Đào. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu đói nhiều thèm? Là đại vi tỷ tỷ không cho ngươi tiền tiêu vặt mua đồ ăn vặt sao? Che miệng khóc lớn, nhìn thấy dòng bình luận này, Vinh Đào Đào nhịn không được đạp một cái chăn mền. Vì cái gì ta mua đồ ăn vặt ăn phải hướng đại vi muốn tiền tiêu vặt a? Ta cúp thế giới đoạt giải quán quân tiền thưởng thật là nhiều. Đầy đủ ta ăn được lâu. Lúc sáng sớm giáo sư trong căn hộ hoàn toàn yên tĩnh. Mà Vinh Đào Đào đạp chăn mền cử động, cũng đánh thức bên cạnh người. Cao Lăng Vi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Quay đầu, cũng nhìn thấy nằm nghiêng lấy chơi điện thoại. Đưa lưng về phía nàng Vinh Đào Đào. Nàng vươn tay cánh tay, vòng quanh thân thể của hắn. Bàn tay khoác lên trên điện thoại di động của hắn. Mấy giờ rồi? Nghe đại vi cái kia đặc thù, mang theo từng tia buồn ngủ thanh âm lười biếng. Vinh Đào Đào cũng xoay người lại. 7 giờ rưỡi. Cao Lăng Vi hơi có vẻ kinh ngạc. 7 giờ rưỡi. Ngủ một giấc đến 7 giờ rưỡi. Đây đối với Cao Lăng Vi tới nói hoàn toàn chính xác rất xa xỉ. Thân ở tùng hồn sân trường đại học bên trong, hoàn toàn chính xác đầy đủ an ổn. Thể xác tinh thần cũng đầy đủ buông lỏng. Vinh Đào Đào, ngủ thêm một hồi mà đi. Đại tiểu thạch lựu tổng quyết tái là 9 giờ. Còn sớm, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi khép lại hai mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, đây là hai người trở về ngày thứ 3, bọn hắn cố ý tìm được ký túc xá giáo sư nhân viên quản lý. Tại cha mẹ ở lại nhà trọ sát vách mượn một bộ nhà trọ. Thừa dịp mấy ngày nay ngày nghỉ, Cao Lăng Vi cũng tốt bồi bạn một chút phụ mẫu. Trên thực tế, Cao Lăng Vi cũng có tính toán của mình. Nàng chuẩn bị cho mình nhiều thả một ngày nghỉ, bởi vì hôm nay là tổ hai người tổng quyết tái, ngày mai là tổ ba người tổng quyết tái. Nàng chuẩn bị ở chỗ này chờ lâu một ngày, nhìn qua các đồng bạn tranh tài sau lại trở về Long Bắc chiến khu. Các đồng bạn cả đời chỉ có thể tham gia một lần tranh tài như vậy. Hơn nữa còn là thời khắc sống còn tổng quyết tái. Cao Lăng Vi cho là mình có cần phải nhìn một chút. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ giọng lầm bầm, cùng cha mẹ chờ lâu một ngày đi, xế chiều ngày mai lại trở về, chúng ta đem tiểu Lê Hoa, tiểu Hạnh Vũ các nàng tranh tài xem hết, nha. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra nàng, ngón tay, rút tay ra cơ, trong lòng âm thầm phúc phỉ, chính mình làm lãnh đạo chính là tốt, chính mình xin phép nghỉ, chính mình phê chuẩn. Cao Lăng Vi nhớ thương hai cái này đáng yêu tiểu muội muội, nhưng cũng tiếc chính là tổ ba người Lê Hạnh Lý, Đường Tiêu Mang cũng không tại tổng quyết tái hội sư. Tại tứ tiến hai thời điểm, hai tổ phi thường bất hạnh gặp nhau, cuối cùng cũng là Đường Tiêu Mang cao hơn một bậc, lần nữa chiến thắng. Nói cách khác, ngày mai tổ ba người hai trận tranh tài, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều muốn quan sát, nhìn Lê Hạnh Lý tranh quý quân, nhìn Đường Tiêu Mang tranh quán quân. Nói trở lại, hai tổ nhân mã đã khóa chặt năm nay hoa hạ 8 người đứng đầu. Đã lấy được hồn võ cúp thế giới nhập tràng khoán. Thành tích này đã là tốt vô cùng. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào có chút đoạt đầu ngọn gió. Những ngày này, theo cả nước giải thi đấu tiến vào cuối cùng giai đoạn. Hoa Hạ tin tức truyền thông cũng đang thảo luận cả nước giải thi đấu. Thảo luận tung hồn lớp thiếu niên thành công. Tổ 3 nhân mã một đường thế như trẻ tre. Tổ 2 người tranh quan. Tổ 3 người tranh quan. Quý quân, thành tích này đơn giản không nên quá tốt. Lúc đầu Hoa Hạ từng cái truyền thông đang nói lớp thiếu niên đội ngũ thời điểm. Liền dễ dàng đem Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai vị lớp thiếu niên lãnh tụ mang lên. Bây giờ tốt chứ, theo Vinh Đào Đào hồn kỹ ra mắt, hắn triệt để đem dự thi thiếu niên hồn đầu ngọn gió đoạt tới. Từ khi hôm qua, Tùng Giang Hồn Võ Đại học tổ chức video buổi họp báo. Phía quan phương tuyên bố Vinh Đào Đào lại sáng tạo cái mới hồn kỹ tin tức đằng sau. Toàn bộ Hoa Hạ liền triệt để vỡ tổ. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa tất cả đều là liên quan tới hồn kỹ mới. Liên quan tới Vinh Đào Đào tin tức, Tiết Hoa Tô thoại đề này. Cũng tại hôm qua không hàng hot search bảng xếp hạng hạng nhất. Đoán chừng Tiết Hoa Tô công ty đều muốn vui nở hoa rồi. Đơn đặt hàng hẳn là hô hô dâng đi lên a. Nơi này cũng không thể không nói một kiện chuyện lý thú. Hoa Hạ phương diện rất kiêu ngạo, rất tự hào, nhưng Hoa Hạ một phương ích lợi cũng không phải là lớn nhất. Vinh Đào Đào sáng tạo ra cái này tiết cảnh hồn kỹ Tiết Hoa Tô. Ích lợi lớn nhất ngược lại là sát vách Liên bang Nga. Trên thực tế, Vinh Đào Đào sáng tạo cái này ba loại hồn kỹ. Ích lợi lớn nhất hết thảy đều là Liên bang Nga. Dù sao người ta quốc thổ 85% trở lên mở ra đều là vòng xoáy tiết cảnh. Tiết cảnh hồn võ giả là Liên bang Nga chủ lưu hồn võ nghề nghiệp. Ân, liền rất giận. Cũng may ngự tiết chi giới đem Long Bắc chiến khu đổi lại. Cũng coi là cho Vinh Đào Đào một chút tâm lý an ủi. Nói trở lại, cái này lồng ngực hồn kỹ Tiết Hoa Tô công năng cũng phi thường cường thế. Cũng là thuộc về tạo phúc thế nhân loại cấp bậc kia. Không biết hai nước một phen đánh cờ đằng sau, Hoa Hạ lại có thể có được cái gì? Những này hiển nhiên không phải Vinh Đào Đào nên suy tính vấn đề. Liền giao cho ngoại giao thiên đoàn đi. Vinh Đào Đào bây giờ suy nghĩ là bị quan lên ăn hàng, thèm hàng, danh hào, mà lại giống như triệt để không bỏ rơi được. Hắn nhìn hồi lâu tin tức đằng sau, mở ra chính mình xã giao truyền thông phần mềm, lập tức đập vào mắt một mảnh hỏa hồng, thấy Vinh Đào Đào đều muốn đi mua cổ phiếu, nhắn lại quá nhiều, căn bản nhìn không đến, bởi vì mở thiết trí, tin nhắn cá nhân ngược lại là ít một chút. Vinh Đào Đào hiếu kỳ ấn mở, ký ức cửa lớn ầm vang mở ra. Đới Lưu Niên, vị này ngày xưa bên trong theo hắn từ đế đô giết Tiến Hy Nhã người chủ trì. Phát rất nhiều đầu tin nhắn cá nhân, mà lại thời gian khoảng cách rất dài. Nhất là tại Tiết Nhiên quân tiếp quản Long Bắc chiến khu. Bắt đầu thanh lý nhiệm vụ đằng sau, Đới Lưu Niên gửi tới tin nhắn cá nhân càng nhiều. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào thấy trong lòng cảm động không thôi. Một mực đến hôm qua Thiên Tùng Sông Hồn Võ Đại học chính thức thông báo hồn kỹ mới sinh ra. Đới Lưu Niên lại phát tới ăn mừng tin tức, cảm khái tràn đầy, chúc phúc tràn đầy, không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia tình cảm sung mãn, không gì sánh được chân thành tha thiết chúc phúc. Vinh Đào Đào thậm chí cảm thấy được bản thân là kẻ cha nam. Một mực đều có một người đang yên lặng chú ý chính mình, quan tâm chính mình. Mà thời gian dài như vậy đến nay, Vinh Đào Đào nhưng căn bản không có nửa điểm đáp lại. Đối phương cũng không nhao nhao không nháo, ngược lại hoàn toàn như trước đây. Cái này, đây cũng quá thâm tình đi. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, hay là cho người chủ trì này trở về đầu tin nhắn cá nhân. Cảm ơn ngươi, hết thảy mạnh khỏe, Đới Lưu Niên, Đào Đào đăng nhập tài khoản rồi. Thật sự là khó được. Là vì phối hợp trường học tuyên truyền a. Chưa từng nghĩ tới, năm đó chinh chiến đấu trường học viên, ngắn ngủi trong vài năm lại làm ra như vậy công tích vĩ đại. Có thể tại sinh mệnh cùng ngươi từng có một đoạn gặp nhau. Thật sự là vinh hạnh của ta. Vinh Đào Đào, đừng a, không chỉ có thâm tình, hơn nữa còn trả lời lập tức. Cái này ai gánh vác được a? Một chuỗi văn tự xuất hiện lần nữa tại điện thoại trên màn hình. Ngài lúc nào có thời gian? Thuận tiện tiếp nhận một chút điện thoại phỏng vấn a. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai chờ ta ở đây đâu tương đương bất quá. Nhìn xem đới lưu niên trước đó dòng dã mấy chục đầu quan tâm cùng chúc phúc. Vinh đào đào tâm cũng mềm nhũn. Hắn trần chờ một chút, mở miệng nói, phỏng vấn sự tình, ta phải cùng lãnh đạo báo cáo chuẩn bị một chút, ngươi chờ ta tin tức. Đới lưu niên, được, người chủ trì kia, Cao Lăng Vi nói khẽ. A, Vinh đào đào quay đầu trông lại, chẳng biết lúc nào, nàng đã tỉnh. Vinh đào đào nghi ngờ nói, là tay ta chỉ gõ màn hình thanh âm đem ngươi đánh thức. Cao Lăng Vi lại là cười. Ngươi đem ta xem như tư giáo rồi. Nghe vậy, Vinh đào đào sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Không tốt à, Cao Lăng Vi. Cái gì không tốt? Vinh đào đào nhìn xem nằm tại bên gối nữ hài. Mặc dù ta cùng tư giáo ở chung, nhưng đều là ngủ giường đơn. Tất cả ngủ tất cả. Cao Lăng Vi, nàng phản ứng trọn vẹn mấy giây. Sau đó hé mắt, mang theo từng tia khí tức nguy hiểm. Khuôn mặt thoáng ưỡn về phía trước, tiến tới Vinh Đào Đào bên tai. Vinh Đào Đào vốn cho rằng nàng muốn nói gì, lại là không nghĩ, vành tai của mình bị nàng ngậm chặt, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một cái. T, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đại nữ nhi, ngươi muốn ăn rau trộn lỗ tai heo ngươi cùng mụ mụ nói a? Ngươi hướng ta làm cái gì kình a? Cao Lăng Vi cái kia mang theo trêu chọc thanh âm cũng truyền vào Vinh Đào Đào bên tai. Ngươi có thể thử một chút. Vinh Đào Đào xoa lỗ tai, một mặt oán niệm nhìn xem tạo phản gối ôm lớn, mở miệng nói, thật sao? Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói, ta người này chính là có cái ưu điểm, tặc nghe lời tương đương. Cao Lăng Vi một tay chống đỡ lấy giường chiếu, ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào khuôn mặt. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, cuống quýt dịch ra ánh mắt, lần nữa bày ra điện thoại di động. Cao Lăng Vi đột nhiên nghiêng đầu một chút, ra hiệu một chút cửa phòng ngủ đi, cửa ra vào phạt đứng 2 giờ tư thế quân đội. Vinh Đào Đào kinh ngạc, nữ nhân này, nàng là cố ý đang dùng Tư Hoa Niên phương thức nói chuyện sao? Đại Vi, chấm ngoặc kép, thế nào, ngươi không phải nghe lời a? Ngươi lại khi dễ ta, ta tìm cha mẹ cáo trạng đi ngang. Nghe vậy, Cao Lăng Vi sắc mặt cũng hơi có vẻ cổ quái, tuyệt đối không nghĩ tới, trong miệng hắn vậy mà toát ra một câu nói như vậy. Bao lớn người, còn tìm người ta phụ huynh cáo trạng, thật là có ngươi. Vinh Đào Đào, a, chút tiền đồ này. Cao Lăng Vi vuốt vuốt tóc dài, đứng dậy xuống giường, đi hướng phòng tắm. Vinh Đào Đào thì là ôm điện thoại chui vào trong chăn, trong miệng nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Thôi đi, bãi bình tương đương. Vinh Đào Đào vốn cho là mình nhỏ giọng thầm thì rất an toàn, cái nào nghĩ đến Cao Lăng Vi vậy mà nghe được. Vốn là che chăn mền Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác mình bị quấn đi lên. Bãi bình, Cao Lăng Vi cách chăn mền ôm lấy Vinh Đào Đào, trực tiếp mất rồi từng cái. Sau đó nắm qua 4 cái góc chăn, trực tiếp đóng gói. Vinh Đào Đào không đợi lấy lại tinh thần, Cao Lăng Vi đã mang theo bao khỏa đẩy ra cửa phòng ngủ. Nàng mở ra chân dài, sải bước xuyên qua phòng khách, một tay mở ra nhà trọ cửa lớn, trực tiếp đem bao khỏa ném ra ngoài. Bình, nhà trọ đại môn đóng chặt. Cao Lăng Vi phủi tay, quay người đi hướng phòng ngủ. Hô, liên hoa hà lưu từ phía sau đánh tới, đưa nàng đẩy đến thân thể lảo đảo hướng về phía trước. Nàng cũng trơ mắt nhìn liên hoa hà lưu quyển thổi qua phòng khách, thuận cửa phòng ngủ khe hở chui vào. Cao Lăng Vi tức giận liếc mắt, đi mau mấy bước, đẩy ra cửa phòng ngủ. Trên giường, Vinh Đào Đào chính một mặt nhu thuận ngồi, nhìn người tới vội vàng khoát tay áo, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Buổi sáng tốt lành tương đương, ngươi rốt cục trở về, bận rộn công việc thong thả. A, Cao Lăng Vi một tay đỡ cái trán, chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đạp đạp trực nhảy. Thật có lỗi, huynh đệ kết hôn, giúp đỡ bố trí tân phòng, đưa đón khách nhân đến lấy. Đổi mới đã chậm một chút, ngày mai đổi mới lâm thời biến động một chút. Ban đêm điểm tất cả canh một, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.